Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, An Diệc hiện tại trừ bỏ mỗi ngày cân nhắc xương cốt ở ngoài. Lại nhiều một cái tân mục tiêu, đó chính là thu thập ngủ đông chu quả. Nàng đáp ứng quá, hào chân khuẩn, muốn cho chúng nó tràn ngập thế giới này, trợ giúp chúng nó sinh sôi nảy nở nhanh nhất phương pháp. Chính là làm càng nhiều nhân loại trở thành chân khuẩn cơ thể mẹ. Động vật cơ thể mẹ diễn sinh tuy rằng là nguyên thủy chân khuẩn, có cường đại thúc đẩy tiến hóa năng lực, nhưng không cụ bị cũng đủ năng lực sinh sản. Này diễn sinh ra, hào chân khuẩn cũng không có trí lực, tự thân vô pháp tiến hóa, mà nhân loại cơ thể mẹ sinh sôi nảy nở, hào chân khuẩn sẽ ở sinh sôi nảy nở trong quá trình không ngừng tiến hóa. Tồn tại thời gian cũng đem không ngừng kéo dài, theo chúng nó số lượng càng ngày càng nhiều, sinh vật tiến hóa số lượng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, từ động vật xúc sinh chu quả hạt giống tất nhiên cũng sẽ tùy theo gia tăng. Này sẽ là một cái tốt tuần hoàn, việc này gánh thì nặng mà đường thì xa, bởi vì ngủ đông chu quả số lượng phi thường thưa thớt. Một tháng có thể tìm được 10 cây liền tính may mắn. Đặc biệt là trải qua lần trước nhân loại bốn phía thu thập lúc sau. Khu vực này ở trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ đều rất khó siêu tập đến càng nhiều ngủ đông chu quả. Cho nên, An Diệc quyết định quá đoạn thời gian đi xa hơn địa phương thăm dò một chút. Nàng hiện giờ là một con bộ xương khô, không có nỗi lo về sau. Trời cao biển rộng, tùy ý hành tẩu, ngao ô kim mau nhảy đến một cục đá thượng. Thăm dò đi xuống Simonser, An Diệc cưỡi kiển kiển theo sau đuổi tới. Linh hồn chi lực quang mang liền xuất hiện ở kia tảng đá mặt sau. Vài phút sau, An Diệc lại có được một con tân bộ xương khô thú. Đặt tên Telford 12, đây là một con tinh vệ. Sinh vật danh, nhưng xưng này vì thiên nhiên phu quét đường, bởi vì chúng nó có một cái thói quen, thích đem hủ thi. Phần từ các loại sẽ phát ra mùi lạ vật thể. Toàn bộ dùng bùn đất phùi lấp lên, cho dù biến thành bộ xương khô thú. Cái này thói quen hiển nhiên cũng không có thay đổi. Nó sống lại sau chuyện thứ nhất chính là đem An Diệc trước mắt nơi huyệt động sở hữu cỏ dại lạn. Diệp cùng với một ít con dẹp toàn bộ rửa sạch rớt. Bao gồm kim mao lâm thời làm rong giường. Cái này làm cho kim mao đã phát thật lớn hỏa. Thiếu chút nữa liền đem Telford cấp rỡ xuống, cuối cùng vẫn là ở An Diệc Mỹ thực trấn an hạ. Mới miễn cưỡng buông tha này chỉ nhiều tay nhiều chân phu quét đường. Bất quá, Kim Mao kiên quyết không cho Telford lại tiến hắn cùng An Diệc qua. Telford cũng không để bụng, thế giới như thế ô trọc, nơi nào không thể sáng lên nóng lên. Nhưng mà, đại bộ phận động vật đều không quá thích tinh vệ thú. Nhân ra hảo hảo một đống phân bãi tại nơi đó, hoặc là vì phân chia lĩnh vực, hoặc là vì đe dọa kẻ xâm lấn, ngươi một lại đây, xoa xoa vài cái đem nhân ra phân cấp chôn, này không phải tìm chiều đâu sao, ngươi cho rằng nhân ra lựa chọn một cái thích hợp thời gian, một cái thích hợp địa điểm kéo một đống thích hợp phân dễ dàng sao. An Diệc nhưng thật ra rất thích Telford, làm ái sạch sẽ nhất tộc. Có như vậy một con cần lao tiểu đồng bọn, thật là không thể càng tốt. Từ Telford tới sau, nàng cửa động liền trở nên dị thường sạch sẽ trống trải. Liền một mảnh lá rụng đều không có, trừ bỏ Telford ngẫu nhiên không muốn sống mà tưởng đem trên người treo thủy thảo kim mao cấp rửa. Sạch rớt ở ngoài, sinh hoạt vẫn là rất tốt đẹp. Hôm nay, An Diệc đang ở ngoài động điêu cốt. Bỗng nhiên nghe được cánh tay thượng ta hướng truyền đến một tiếng trầm vang. Ngay sau đó liền thấy không trung xuất hiện một bộ mơ hồ không rõ hình ảnh. Trường hợp có chút hỗn loạn, thanh âm cũng thực tạp táo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được là Milos bên kia xuất hiện biến cố. Bọn họ đội ngũ sở điều khiển mấy chiếc tàu con thoi toàn bộ nổ mạnh. Thương vong còn không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không quá lạc quan. Đãi thoáng ổn định, An Diệc thông qua bộ xương khô con ếch ta hướng liên hệ Milos. Phát sinh chuyện gì, các ngươi có khỏe không? Qua hơn 10 giây, Milos trầm thấp thanh âm mới từ bên kia truyền tới. Có người ở tàu con thoi thượng động tay chân, Lan Du. Trừ bỏ hắn ở ngoài. Ta nghĩ không ra còn có ai tưởng chí ta vào chỗ chết, Milos cười lạnh. Hắn cũng thật đủ có thể nhẫn. Cứ nhiên chờ tới bây giờ mới động thủ, các ngươi thế nào? Milos trầm mặc một hồi. Không có trả lời An Diệc vấn đề. Ngược lại nhắc nhở nói. Ngươi phải cẩn thận, ta phải cẩn thận cái gì? Ta hoài nghi Lan Du khả năng phái ra một ít người ở tìm ngươi, tìm ta. Không phải An Diệc tự đại. Ở trong rừng cây, nàng thật đúng là không có gì đáng sợ. Tóm lại, ngươi tiểu tâm một chút, Milos lại lần nữa dặn dò. Lan Du trên tay có tân nguồn năng lượng vũ khí. Chúng ta đều kiến thức qua cái loại này vũ khí uy lực. Nếu không cẩn thận bị thương đến, cho dù là ngươi, chỉ sợ cũng sẽ có nguy hiểm ân. Ta đã biết, ngươi cũng muốn cẩn thận. Kết thúc trò chuyện, Milos thoáng buông ra mày lại thu nạp lên. Hắn nhìn hỗn loạn nổ mạnh hiện trường. Trong mắt bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa. Hắn binh lính, ở tiêu diệt sát U Liêm trong chiến đấu sở hy sinh nhân số. Đều không có trận này nổ mạnh hy sinh nhiều. 200 nhiều danh sĩ binh, nguyên bản là mang theo thắng lợi cùng vinh dự khải hoàn mà về. Kết quả lại chết ở một hồi không hề ý nghĩa âm mưu chung. Milos thiếu tướng, Iamo sắc mặt khó coi mà báo cáo. Vô pháp cùng căn cứ lấy được liên lạc. Chúng ta thông tin giống như bị cắt đứt, Milos mặt vô biểu tình mà nói. Phụ cận hẳn là trang bị máy che chắn, người nào đó căn bản không tính toán làm cho bọn họ tồn tại. Trở về, nói vậy phía trước còn có bẫy dập đang chờ bọn họ. Milos vuốt ve chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân, bên trong gửi An Diệc đưa cho hắn ký ức chip. Hắn nguyên bản kế hoạch dẫn quân nhập ung. Lợi dụng lần này cơ hội siêu tập Lan Du phạm tội chứng cứ. Không nghĩ tới hắn ngoan độc đến tận đây. Hoàn toàn không để đường rút lui. Làm hắn bạch bạch hy sinh nhiều như vậy chiến sĩ. Thực hảo, một khi đã như vậy. Vậy khai chiến đi, Lan Du, ta Milos không chỉ có muốn cho ngươi thân bại danh liệt. Còn muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thu được Milos nhắc nhở, An Diệc tuy rằng nói không thèm để ý. Nhưng vẫn là làm bộ xương khô thú nhiều lưu ý phụ cận tình huống. Nhìn xem hay không có cái gì khả nghi nhân loại lui tới. Chính nàng cũng trở nên càng thêm cẩn thận, ra ngoài khi đều sẽ phủ thêm da người, mặc vào toàn giáp chế phục, bị tập kích còn có thể cứu vớt một chút, nhưng nếu bị phát hiện chính mình là bộ xương khô, vậy không quá dây. Không phải mỗi một nhân loại đều giống Milos như vậy khai sáng hào phóng dễ nói chuyện. Gặp được nguy hiểm dị sinh vật, không phải chào trở về nghiên cứu, chính là nghĩ cách giết chết. Bất quá An Diệc quan sát vài thiên, đều không có phát hiện cái gì dị thường. Nàng cân nhắc, đám kia người nếu không phải bị lạc phương hướng, đó chính là Lan Du căn bản không phái người lại đây. Nhưng là trên thực tế, Lan Du không chỉ có phái người, hơn nữa nhân số còn không ít. Đối với Andasunsa, hắn cho cũng đủ coi trọng. Đêm này làm như trừ Milos ở ngoài nhất yêu cầu trừ bỏ mục tiêu. Đáng tiếc chính là, hắn xem nhẹ Andasunsa thực lực, nhìn lầm rồi, hắn, giới tính còn chưa tính, còn nhìn lầm rồi nàng chủng tộc, ở An Diệc cùng Milos đường ai nấy đi khi, liền có người ở phía sau truy tung, bất quá An Diệc dùng, mau tự quyết, một giây liền đem người cấp quang. Lúc sau, này đàn truy tung giả liền rốt cuộc không cơ hội tìm được An Diệc. Bởi vì bọn họ bị bộ xương khô U Liêm Ti Ti cấp giết. Thi thể trở thành mặt khác ba con U Liêm đồ ăn. Này đó U Liêm nguyên bản chỉ thích ăn nội tạng, nhưng ở Ti Ti đe dọa hạ, chúng nó không thể không đem thi thể huyết nhục toàn bộ cắn nuốt. Ti Ti cố ý thay đổi chúng nó tập tính, chỉ ăn nội tạng không chỉ có khó có thể chắc bụng. Hơn nữa dễ dàng tạo thành quá độ lạm sát, đưa tới mầm tai họa. Kén ăn không phải cường giả tính chất đặc biệt, nó chỉ biết gây trở ngại chủng tộc sinh sản. Ti Ti giết chết những nhân loại này, không phải bởi vì cùng nhân loại có thù oán, mà là bởi vì nó tiềm thức chung, tồn tại một loại vì An Diệc thanh trừ nguy hiểm nhận chi. Nếu là nguy hiểm, vậy giết đi, sát cái gì không phải sát đâu. Lan Du phái ra truy tung giả, liền một đóa bọt sóng đều không có kích khởi. Cứ như vậy vô thanh vô tức mà từ trên thế giới này biến mất. An Diệc vẫn luôn ở lưu ý khả nghi nhân sĩ. Kết quả cái gì cũng chưa chờ đến. Bạch Bạch lãng phí nàng không ít biểu tình. Ngươi có biểu tình sao? An Diệc bên này gió êm sóng lặng. Milos bên kia lại là đập nồi dìm thuyền. Hắn làm ra một cái làm tất cả mọi người không tưởng được quyết định. Đó chính là quay đầu chạy tới một hào căn cứ. Trực tiếp sao Lan Du đại bản doanh. Milos khẳng định Lan Du đã ở phía trước lộ an bài thật mạnh bẫy dập. Hắn không có hứng thú dựa theo đối phương kịch bản đi. Nếu nam nhân kia không để lối thoát, chính mình cũng không có gì hảo cố kỵ. Một hào căn cứ trước mắt còn có một nửa người ở vào hôn mê trạng thái. Lực lượng quân sự bạc nhược, khu trưởng Axon cũng không hiểu biết Lan Du hành động. Đối Milos tự nhiên cũng sẽ không có cái gì phòng bị. Milos muốn quang minh chính đại mà xâm nhập Lan Du địa bàn. Suy yếu hắn thế lực, chia cắt hắn ích lợi, lại còn có không cần gánh vác bất luận cái gì chỉ trích. Các hạ, chúng ta cùng Milos thiếu tướng mất đi liên lạc. Valenoe nôn nóng nói, mất đi liên hệ đã bao lâu? Yuen nhíu mày hỏi, 14 tiếng đồng hồ tiếp tục tìm tòi. Cần phải tìm được bọn họ. 2 cái giờ sau, một người liên lạc viên kích động mà báo cáo nói. Trưởng quan, tín hiệu khôi phục, đã tỏa định bọn họ vị trí. Ở nơi nào, tọa độ XX, YY, UN đám người sửng sốt. Nhìn về phía Lan Du, này tựa hồ ở một hào căn cứ phụ cận. Lan Du gật gật đầu, tươi cười trở nên có chút tối. Tamani, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó? Không phải hẳn là hồi 3 hào căn cứ sao? Valenoe vẻ mặt nghi hoặc, UN phân phó liên lạc viên, giúp ta liên hệ Milos, ta muốn cùng hắn trò chuyện, lạc mấy giây sau. Thông tin chuyển được, UN lập tức dò hỏi Milos vì cái gì đột nhiên thay đổi lộ tuyến. Milos nói, ta nhận được tin tức, có đại lượng dã thú đang ở hướng 1 hào căn cứ tới gần. Nguyên bản tưởng trước hướng các ngươi hội báo tình huống, ai biết tín hiệu đột nhiên gián đoạn, để tránh 1 hào căn cứ giống 2 hào căn cứ giống nhau lâm vào nguy hiểm. Cho nên ta lâm thời quyết định thay đổi tuyến đường đi trước 1 hào căn cứ xem xét tình huống, bọn. Họ tín hiệu xác thật gián đoạn 10 mấy giờ, điểm này làm không được giả, cho nên Milos như thế vừa nói, những người khác đều tỏ vẻ lý giải. Lan Du đang muốn nói cái gì đó. Yuen đã mở miệng. Hảo, tra xét nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Nếu có cái gì nguy hiểm, thỉnh đúng lúc hội báo, là các hạ. 1 hào căn cứ phòng hộ từ ta phụ trách. Ta tưởng ta hẳn là tự mình trở về một chuyến. Lan Du so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Milos đi 1 hào căn cứ tuyệt đối không phải vì cứu viện. Tên kia thế nhưng không ấn bài lý ra bài. Trực tiếp xâm nhập hắn căn cứ địa, đây là uy hiếp, cũng là tuyên chiến, hắn sao có thể còn ngồi được. Yuen lại như là cái gì cũng không biết giống nhau. Trần An nói, Lan Du trung tướng, ngươi đừng lo lắng, Milos trung tướng chỉ là đi tra xét một chút tình huống. Nếu không có gì dị thường, tự nhiên là chuyện tốt, nếu thật sự có nguy hiểm, ngươi lại trở về cũng không muộn. Chúng ta liền trước tiên ở nơi này tĩnh xem này biến đi, Lan Du sắc mặt có chút vặn vẹo lên. Tĩnh xem này biến, chỉ sợ này một phen tĩnh xem, lúc sau, hắn căn cứ liền phải biến, không có. Đáng chết Milos, này nhất chiêu cờ, thật đúng là đem một tay hảo quân. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay không có thể càng một cái đại chương. Hết chương.